Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, Thiên Ảnh Cháo. Còn chưa cút ra tới, Tiểu Hắc khinh bỉ nhìn chằm chằm rừng cây hò hét nói. Dương Mạc Hồ nghi nhìn Tiểu Hắc một cái, người phát hiện gì rồi? Tiểu Hắc sững sờ, ách, không có, chẳng lẽ lão đại ngươi không phải phát hiện địch nhân? Dương Mạc cười khanh khách. Ta liền nhìn bên một cái mà thôi. Không có phát hiện gì rồi. Tiểu Hắc sạm mặt lại. Gặp Dương Mạc động tác. Nó cho rằng là Dương Mạc phát hiện gì rồi. Mới xung phong nhận việc hét to. Lại không nghĩ. Bên kia căn bản là không có gì. Hắc hắc. Sai lầm. Sai lầm. Chấm ngoặc kép. Tiểu Hắc cười khan nói. Dương Mạc lắc đầu thầm than. Ta vô cùng hoài nghi. Người mặc dù trí tuệ không thấp. Nhưng thật là linh thú sao? Năng lực cảm ứng yếu như vậy. Vừa nói, Dương Mạc cong ngón búng ra. 10 năm đạo kiếm mang trong nháy mắt bay ra. Nhắm thẳng vào mấy chục thước bên ngoài một cây đại thụ. Vù, kiếm mang chưa đến. Một đạo gầy gò thân hình đột nhiên từ sau đại thụ lướt ra. Rời xa đại thụ, lập tức liền gặp đại thụ tại Dương Mạc kiếm chỉ dưới ầm vang phá toái sụp đổ. Tiểu Hắc bó tay lật lên khinh bỉ nhìn. Giờ phút này nó xem như là minh bạch. Dương Mạc quả nhiên phát hiện dị thường. Chỉ là ở dò xét bản thân mà thôi. Gầy gò thanh niên ổn định thân hình. Quay đầu nhìn về phía sụp đổ đại thụ một cái. Biến sắc, trầm giọng nói. Đến linh thú, thực lực không kém. Người quả nhiên liền là Dương Mạc. Bộ vô địch. Dương Mạc thần sắc bình tĩnh liếc nhìn lấy thanh niên. Hỏi. Tại người này trên thân, Dương Mạc cảm ứng được cùng bộ vô sinh có chút cùng loại khí tức. Hiển nhiên là tu luyện đồng dạng công pháp. Thanh niên lắc đầu cười nhạo. Người mặc dù thực lực không kém, nhưng còn không xứng vô địch đại ca xuất thủ. Ta là bộ vô lăng, võ sư cảnh bát giai tu vi. Dương Mạc cũng là lắc đầu. Lúc này mới đi ra mấy chục trong. Thế mà thì có người nhà họ bộ tìm đến. Nhìn bộ dáng cái này một đường quả nhiên sẽ không bình tĩnh à. Nhưng thì tính sao? Bản thân tinh thần lực 35 cấp, đồng dạng tương đương với võ sư cảnh bát giai, thì triển hồn kỹ, võ sư cảnh cửu giai cũng khó có thể ngăn cản. Dương Mạc, giết ta người nhà họ bộ, ngươi liền nên có chết giác ngộ. Lưu lại gì nói đi. Bộ vô lăng bước ra một bước, hùng hồn khí thế chạy thẳng tới Dương Mạc. Ngu ngốc. Dương Mạc quay đầu nhìn về phía một cái khác phương hướng. Các ngươi đây, cũng là tới muốn giết ta. Tiểu Hắc cùng bộ vô lăng hồ nghi lần theo Dương Mạc ánh mắt nhìn. Chỉ gặp này là một mảnh đất trống. Không có vật gì, liền tại một người một thú hồ nghi ở giữa. Phiến kia đất trống đột nhiên nổi lên gợn sóng. Một đi hơn 10 người thân hình hiện lên. Có ý tứ, chúng ta ẩn thân thiên ảnh cháo. Cho dù võ vương cảnh cường giả cũng không có khả năng phát hiện. Ngươi lại có thể, nhìn bộ dáng ngươi tinh thần lực đã đi đến 28 cấp trở lên. Thanh niên cầm đầu đôi mắt hơi rét, trầm giọng nói, ta đi, thế mà còn có người ẩn giấu đi. Lão đại, ngươi được hay không? Tiểu Hắc kinh ngạc nói. Dương Mạc không có để ý tới Tiểu Hắc, ngưng thần nhìn chằm chằm thanh niên nói. Các ngươi lại là thần thánh phương nào? Thiên Hà Cốc vẫn là thập tam hoàng tử mời tới. Thanh niên lắc đầu. Không, ta nghe nói ngươi thân mang trọng bảo. Tự nhiên là vì bảo vật mà tới. Dương Mạc đột nhiên cười lên. Cái này ta lý giải. Bất quá ta thế nào cảm thấy? Ngươi là đến cho ta đưa bảo. Ngươi thiên ảnh cháo không tệ. Ta muốn. Thanh niên cũng là cười lên. Ước lượng trong tay mấy gần trong suốt chén hình bảo vật. Như ngươi có thể giết ta. Thiên ảnh cháo tự nhiên là ngươi. Dương Mạc ngưng thần nhìn lại. Chỉ gặp chén kia hình bảo vật trên lưu quang lấp lóe. Từng đạo phức tạp đường vân khắc vẽ trên đó. Đại khái có 20 đạo nhiều. Hiển nhiên tất nhiên khí. Vật này có thể ẩn tàng người khí tức cùng thân hình. Một ít thời điểm phát huy không nhỏ tác dụng. Bộ vô lăng vội vàng bước ra bước chân. Cũng nên có cái đi trước tới sau. Dương Mạc mệnh, là ta, thanh niên cũng vội vàng dẫn hơn 10 người kia lướt ra. Xin lỗi, bộ vô lăng, hắn thi thể có thể cho ngươi. Nhưng là, chấm ngoặc kép, không cần phiền phức như vậy. Các ngươi cùng nhau chết liền tốt. Dương Mạc nhàn nhạt cắt ngang song phương, ngẩng đầu ở giữa. Xung quanh ngàn mét bên trong không khí bỗng nhiên ngưng tụ. Ngay sau đó, liền gặp trong không khí đột nhiên nhảy lên gây ra dòng điện cung. Ánh lửa cũng tại giờ phút này bung ra. Lôi hỏa lực bỗng nhiên tràn ngập giữa sân. Thanh niên biến sắc, không chút do dự dẫn hơn 10 người kia bay ngược. Mà bộ vô lăng thì là do dự một phen liền tiếp tục cướp tới. Ngu ngốc, tại hắn thi triển ra tới trước đó cắt ngang chẳng phải đi. Lôi hỏa phần thiên, Dương Mạc mi tâm tinh thần lực dâng trào. Trong không khí nhảy lên lôi hỏa lực bỗng nhiên hóa thành phong bạo tứ ngược. Trong khoảnh khắc, chỉ gặp trong phạm vi thụ mộc bị chấn bể. Mặt đất trở nên cháy đen. Đám người toàn lực dùng linh lực hộ thể. Lại vẫn như cũ sống không qua hai cái hít thở. Nhao nhao ngã xuống đất. Tinh thần lực thuật pháp quả nhiên sắc bén. Khó trách ngươi có thể giết bộ vô sinh. Bộ vô lăng mặc dù ngã xuống đất, nhưng quanh thân hiện lên một kiện áo giáp màu bạc. Áo giáp phóng xuất ra rồi rào linh lực, đem công kích chặn lại hơn phân nửa. Ngoài trăm thước, thanh niên kia thì là bóp nát một mai ngọc giàn. Mênh mông linh lực đem hắn bao. Đồng dạng ngăn cản Dương Mạc công kích. Tới tham gia huyền hỏa lộ, người nào còn không làm điểm thủ đoạn bảo mệnh. Bất quá cho dù chặn lại lôi hỏa phần thiên, hai người khí tức cũng là uể oải hơn phân nửa, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Bộ vô sinh tự tìm đường chết. Người cũng là. Dương Mạc nhìn xem bộ vô lăng, lật tay ở giữa sờ ra kinh thiên kiếm, một kiếm đâm ra. Bộ vô lăng song trưởng đột nhiên vỗ, thân hình dán chặt lấy mặt đất bay ngược ra mấy trượng, tránh đi Dương Mạc trường kiếm, lập tức xoay người liền bay mau trốn đi. Ngoài trăm thước thanh niên đồng dạng ra sức tật đi, bị Dương Mạc một kích liền chịu trọng thương. Hắn nào còn dám cùng Dương Mạc đánh một trận. Dương Mạc, ngươi không cần đắc ý. Rất nhanh ngươi liền sẽ chết tại ta bộ gia trong tay. Bộ vô lăng quát to, thoát đi tốc độ lại cực kỳ nhanh. Dương Mạc tay trái hướng phía trước tìm tòi. Hùng hồn linh lực bỗng nhiên hướng trong lòng bàn tay hội tụ. Trong lúc mơ hồ, lại có tiếng long ngâm truyền ra. Đại long cầm thiên thủ. Đột nhiên, Dương Mạc tiếng quát vang lên. Một cái lôi mang lấp lóe long chảo quỷ dị xuất hiện ở bộ vô lăng đỉnh đầu. Hung hăng hướng hắn nổ xuống. Vừa dứt lời bộ vô lăng sắc mặt bỗng nhiên một biến. Vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Nhìn thẳng đến này mấy mét khổng lồ long chảo nổ xuống. Không khỏi ngạc nhiên, long chảo phía dưới. Bộ vô lăng cơ hội phản kháng đều không có liền bị bắt lấy. Trong lúc nhất thời chỉ gặp hắn áo giáp trên ngân quang đại thịnh. Cực lực ngăn cản long chảo chen áp. Bất quá liền cái này trong chớp mắt thời gian. Dương Mạc đã đuổi tới. Một kiếm đâm xuyên bộ vô lăng cổ họng. Lập tức tốc độ không giảm hướng thanh niên kia đuổi theo. Đừng đuổi theo ta. Thiên ảnh cháo cho ngươi là được. Thanh niên cũng không quay đầu lại. Trở tay đem thiên ảnh cháo ném qua tới. Tiểu Hắc, Dương Mạc bước chân không ngừng hô nói. Tiếp tục hướng thanh niên đuổi theo. Tiểu Hắc hiểu ý, nhảy lên thật cao, vững vàng đem thiên ảnh cháo tiếp nhận. Lão đại cố lên, làm chết hắn. Đại Long cầm thiên thủ. Dương Mạc tay trái lần nữa nhô ra. Lại là một đạo hư huyễn long chảo hướng thanh niên vồ xuống. Vù, đột nhiên. Thanh niên ngay tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh. Thân hình lại xuất hiện ở ngoài mấy trượng. Tốc độ không giảm không vào rừng bên trong biến mất không thấy. Oanh, long chảo nổ xuống. Chấn mặt đất run lên. Chỉ gặp mặt đất đất đá bay mù trời. Nhưng không thấy thanh niên. Dương Mạc dừng lại bước chân. Tinh thần lực trùng kích mà ra. Hóa thành vô số quang điểm trong nháy mắt tràn ngập xung quanh ngàn mét. Nhưng là trong phạm vi. Lại không thanh niên tung tích. Người này là ai? Có thể tiện tay xuất ra địa khí. Còn có như thế tinh diệu thân pháp. Chỉ sợ không phải là đến từ Tuyền Cơ lĩnh. Dương Mạc thầm nói. Xoay người nhìn. Trên đất mang tới hơn 10 người kia đều đã thân tử. Căn bản không có khả năng hỏi ra thanh niên kia lai lịch. Quản hắn là ai? cái này thiên ảnh cháo rất có ý tứ. Cùng ta khi đó thay một kiện trí bảo có năng lực tương tự. Bất quá nhỏ yếu vô số lần. Chỉ sợ là bắt trước món kia trí bảo luyện chế ra. Tiểu Hắc vượt qua tới. Bưng lấy thiên ảnh cháo nói. Dương Mạc tra xét thiên ảnh cháo. Nhíu mày nói. Vậy liền càng không đơn giản. Người này tuy nói giết ta đoạt bảo. Cũng không sát ý. Lai lịch phi phàm. Tìm trên ta. Kết quả thế nào? Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.